Kim Điêu Thần Chữa NG.CH ương một kịch chiến giữa đêm đông, một ngôi sao băng vạch giữa màn đêm tối sẫm, một luồng ánh sáng lóa mắt rồi bỗng nhiên tắt phục, trả lại cho không gian yên tĩnh một màu đen mịt mùng. Một cơn gió thổi qua, tiếng gió hòa với tiếng sóng biển tạo nên một âm thanh ảm đạm lạnh lùng. Bãi cát bị sóng biển ngày ngày vỗ bờ, được gội rửa láng bóng như gương, dưới ánh sao đêm, bãi cát trắng hiện lên mờ mờ. Bọc sóng trắng như những bông hoa tuyết, nhẹ lướt trên bờ cát không một tiếng động, vỡ tan đi, bỗng những tiếng vó ngựa, vang lên như xé nát màn đêm yên tĩnh. Tiếng vó ngựa vang lên mỗi lúc một gấp, mỗi lúc một nhanh, tiếng lại gây cho ta một cảm giác thật khẩn trương. Qua những bóng cây lụp xụp mọc dọc theo ven biển ta thấy có một bóng đen đang phì ngựa lao tới với một tốc độ cực nhanh. Cưỡi trên lưng ngựa là một chàng trai mặc quần áo màu đen, râu tóc bơ phờ, chứng tỏ đã qua nhiều ngày không được nghỉ ngơi tắm giặt. Dù khuôn mặt chàng ta biểu hiện vẻ mệt mỏi vội vã, nhưng không che lấp được vẻ hiên ngang tuấn tú và khí phách kiên cường. Chàng trai rạp người trên yên vừa lao vút qua thì phía sau gần 30 trượng có 6 kỵ sĩ cũng phóng ngựa lao theo nhanh như tia chớp. Nhìn vẻ mặt và khí thế của 6 người ấy ta có thể nhận thấy là họ đang đuổi gấp theo chàng trai kia. Ngay đúng lúc chàng trai nhổng người ngồi thẳng lên yên thì bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt là biển cả mênh mông. Chàng ta thất sắc đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm một con đường thoát thân. Nhưng chàng ta thất vọng vì trước mặt là biển sâu thăm thẳm, còn sau lưng tiếng vó ngựa của 6 người kia vang lên mỗi lúc một gần. Trong thế bí chàng ta đành giục ngựa chạy theo mép nước, nhưng nền cát ướt không phải là con đường bằng phẳng vơ vững chãi cho ngựa phi, vì thế chỉ trong phút chốc những kẻ đuổi theo đã đuổi sát đến những lùm cây lụp xụp nọ, cách chàng hơn 10 trượng. Kê cầm đầu 6 người nọ là một trung niên hán tử, khuôn mặt lạnh lùng như xác chết, không một biểu lộ tình cảm, đưa tay vẫy một cái chỉ huy những kẻ kia chia làm hai nhóm, từ hai phía lao tới bao vây chàng trai trẻ nọ. Bọn họ không ai nói với ai một tiếng, nhưng hành động của họ chứng tỏ bọn họ được dày công luyện tập đến mức lão luyện thành thục. Lúc này khoảng cách giữa chàng trai và 6 ngước nọ chỉ còn 6-7 trượng, tình hình khẩn cấp vô cùng. Chàng trai đưa tay lau mồ hôi trên mặt, ngọn roi trong tay không ngừng vụt lên lưng ngựa. Con ngựa thở phà ra một hơi cố gắng lao nhanh về phía trước, nhưng bất hạnh thay, hai chân trước của con tuấn mã đã bổ ngập xuống một vùng cát lún. Con ngựa hí lên một tiếng dài đau đớn toàn thân lún xuống. Chàng trai áo đen từ trên lưng ngựa bắn người lên như một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chàng ta mím chặt đôi môi đau xót nhìn con ngựa yêu quý của mình miệng thở phì phò, toàn thân đầm đìa mồ hôi đang chìm dần vào nền cát, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn chủ mình như cầu cứu, như vĩnh biệt. Chàng trai áo đen nhìn kẻ thù đang tiến sát lại biết chắc đã hết đường tẩu thoát, chàng ta như không còn để ý đến kẻ thù nữa, mà chăm chú nhìn về con tuấn mã yêu quý của mình như cùng nó nói lời vĩnh vĩnh biệt. Lúc này, 6 người kia đã đứng lại cách chàng ta chừng 5-6 thước, họ đưa mắt nhìn nhau không ai nói với ai một lời. Bầu không khí càng thêm nặng nề, phản phát mùi tử khí. Chàng trai đưa mắt nhìn 6 võ sĩ no, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ và chua xót. 6 người kia dàn ra thành một hình cánh cung vây chàng ta, như muốn ép chàng ta lùi dần xuống mặt nước. Chàng ta cất tiếng cười ngạo nghễ, nói: "Các vị, bữa nay ta đã không còn có thể lùi được nữa, đành phải chiều theo ý của các vị thôi. Nào, các vị cùng vào một lúc đi, để xem kim hoàng đao của Sở Vân có đáng giá không nào." 6 võ sĩ nọ nhảy xuống ngựa, giữ nguyên đội hình. Đưa 6 cặp mắt lạnh lùng thâm hiểm nhìn dáng vào mặt của chàng trai áo đen tự xưng là Sở Vân. Trung niên hán tử có khuôn mặt như xác chết nọ cất tiếng lạnh lùng nói: "Anh bạn, ta và ngươi vốn không thù không oán, chỉ vì ngươi đắc tội với Tam Vũ công tử, mà lại có một người vợ tuyệt đẹp nhưng độc ác như loài rắn rết, khiến Tam Vũ công tử ra lệnh thì chúng ta phải chấp hành, lại cộng thêm lệnh dụ của Nhất Tiếu Đoạt Hồn, Hoàng Bảo Chủ. Bằng hữu, hôm nay chúng ta bất hạnh vô ý trở thành kẻ thù của nhau thì nguyện kiếp sau sẽ cùng nhau kết nên thủ túc." Sở Vân biểu lộ thái độ ngạc nhiên lại có phần đau khổ, nói: "Đừng nói bậy, ai mà không biết lúc ta bị bệnh, Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc là một trong Tam Vũ công tử, đã dùng bạo lực để lăn nhục vợ ta, giết chết ngươi cha bị bệnh tâm thần của ta. Các ngươi đừng có nói theo kiểu đảo ngược trắng đen, càng làm cho ta suốt đời dù không phải là địch thủ của Thiệu Ngọc, thì dẫu có thết đi ta cũng quyết tìm cho được hắn ta để báo thù cho cha ta và vợ ta." Nói đến đó giọng của Sở Vân như nghẹn lại đầy vẻ đau xót bi thương. Trung niên hán tử vẻ mặt lộ sát khí nhưng lập tức thay đổi, lạnh lùng nói: "Này! Anh bạn họ Sở,